Chương 108, Tử vong xâm lâm. Cái kia mang theo nhĩ đinh nỉ dạ đi vào trường thi phía sau, hướng về phía còn lại ở bên trong trường thi nỉ dạ nói ra, đầu tiên phải chúc mừng các ngươi đi qua trận đầu chắc thí, ta là trận thứ 2 thi quan chủ khảo nạ dạ sĩ cả cụ, mời mọi người đi theo ta đến trận thứ 2 khảo nghiệm trường thi mới vừa là dạ mạ nạ cả y nổi chia, bây giờ nạ dạ sĩ cả cụ. Không nghĩ tới lần này ba trận chung nhận thi giám khảo là ý nổ xịp chỗ đâu theo nạ dạ sỉ cả cụ sau lưng mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Mấy phút sau đó, đưa qua trận đầu thi 88 cái thí sinh theo nạ dạ sỉ cả cụ đi tới một mảng lớn rừng cây rậm rạp. Nơi này chính là trận thứ 2 sát hoạch, sinh tồn diễn trò trường thi, tử vong xâm lâm. Đứng ở rừng cây rậm rạp nạ dạ sỉ cả cụ nói rằng, đến trường thi sau đó, nạ dạ sĩ cả cụ đối với tất cả mọi người tại chỗ giảng giải quy tắc cuộc thi, mỗi một cái tiểu tổ đều sẽ bắt được một cái quyền trụ, thiên hoặc là địa, ở 3 ngày bên trong đi qua tử vong xâm lâm cầm một cái thiên quyền trụ, một cái địa quyền trụ, tổng cộng 2 cái quyền trụ, đến mục đích coi như đi qua. 88 cá nhân, chia làm 29 tổ, Hiyugami Sotis, chính ngươi một cái tổ, ngẫu nhiên cấp cho thiên hòa địa quyền trụ đến các ngươi không có một cái tiểu tổ trong tay. Hiyugami Sotis, ta sẽ đơn độc cho ngươi một cái thiên quyền chủ. Nói, nạ dạ si cạ cụ nhìn thoáng qua Mị Sotis. Không có vấn đề gì, mọi người hãy bắt đầu đi tới trước cầm mỗi người tiểu đội quyền trục nạ dạ si cạ cụ hướng về phía còn thừa lại 88 cái người nói. Tiểu quỷ này dĩ nhiên là một người một tổ, đây thật là thật tốt quá cái này còn không là tương đương cho chúng ta đưa quyền trục sao nghe được Mị Sotis là mình một tổ phía sau. Vài cái cùng trong thôn hạ nhẫn, bắt đầu đánh mỉ sổ tịt trong tay quyển trục chủ ý dĩ nhiên để hắn tự mình một người ngày đó quyển trục. Cố nộ hạ thôn nhân có phải hay không choáng váng này chẳng phải rõ ràng hãm hại cái kia tên tiểu quỷ nha vài cái thổ nước nỉ dạ tại nơi thảo luận mỉ sổ tịt. Ta không có nghe lầm chớ, tiểu quỷ này có thể trở thành vạn người làm a vài cái nỉ dạ cầm tốt tiểu đội mình quyển trục, hướng về phía mỉ sổ tịt nhìn nói rằng. Mỉ sổ tịt không để ý đến người bên cạnh. Đi tới phân phát quyển trục giám khảo bên người, giám khảo nhìn Mị Sổ Tịt xuất ra một cái thiên quyển trục nói ra, nỗ lực lên Mị Sổ Tịt nhìn giám khảo gật đầu cười sau đó liền đi. Khảo hạch bắt đầu thời gian 3 ngày giám khảo sau khi nói xong, Mị Sổ Tịt sẽ cầm quyển trục vọt vào tử vong xâm lâm, tốc độ thật nhanh. Nhanh lên một chút, chúng ta quyển trục tất nhiên, cái kia tên tiểu quỷ đúng lúc là thiên quyển trục, không đi nữa. Bằng không một hồi liền theo mất rồi chúng ta đi mới vừa đánh Mị Sổ Tịt trong tay quyển trục nỉ dạ nói rằng. Nói, bọn họ liền lần lượt hướng về tử vong xâm lâm vào, theo sát Mị Sổ Tịt phía sau, thấy có người đã tiến nhập tử vong xâm lâm phía sau, những người còn lại cũng lục tục đi vào trong rừng rậm. Hiyuga tiểu quỷ, hy vọng ngươi không có chuyện hảo hảo cố lên nha giám khảo nhìn Mị Sổ Tịt thân ảnh trong lòng nghĩ đến. Vào nhập đạo tử vong xâm lâm phía sau. Mị Sổ Tịt bên người tia sáng tối xuống, trên đỉnh đầu bầu trời đã bị đổ sộ cây cối diệp tử cho che kín ở Mị Sổ Tịt ở trên cây khô chạy vội, mở ra bạch nhãn quan sát đến bốn phía, phát hiện lúc này đã có vài cái nỉ dạ đi tới bên cạnh mình. Tiểu quỷ, thức thời, hãy mau đem quyển trục cho giao ra đây, nếu không người một hồi đối với ngươi cái gì quả ngon để ăn mới vừa đánh Mị Sổ Tịt trong tay quyển trục chủ ý nỉ dạ, đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh phía sau, nói rằng, ồ phải các ngươi đã cho ta sẽ như vậy ngoan ngoãn đem quyển trục cho các ngươi sao thực sự là nực cười a Mị Sổ Tịt nói liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Liên tới mới vừa cái kia cùng Mị Sổ Tịt đối thoại ní ra, còn chưa kịp phản ứng, Mị Sổ Tịt đã dùng thuấn thân chi thuật đi tới phía sau hắn, nhanh chóng ở trên lưng hắn đánh một trường. A hét thảm một tiếng sau đó, cái kia bị Mị Sổ Tịt vỗ một trường ní ra, bay ra ngoài, rơi xuống đất phía sau. Cảm giác cái bụng mới vừa bị đại thiết chú ý cái kén một cái dưới, trong miệng phun một ngụm máu tươi, con mắt từ từ lật đi tới, lập tức đánh mất sức chiến đấu, hôn mê đi. Tiểu quỷ, muốn chết tên kia hôn mê nỉ dạ đồng đội, nhìn hắn đã hôn mê phía sau, hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng, sau đó hướng về Mị Sổ Tịt vọt tới. Diễn viên quần chúng Mị Sổ Tịt nhìn thoáng qua trước mắt cái kia hai gã nỉ dạ hướng cùng với chính mình xông lại, Mị Sổ Tịt cũng không coi tranh né. Lập tức phân thân ra một cái ảnh phân thân. Dạ sen găng Mị Sổ Tịt cùng mình ảnh phân thân cùng nhau sử dụng dạ sen găng. Sau đó thần đồng bộ đánh vào đối diện hai cái địch trên thân thể người A dạ sen găng ở tiếp xúc được trên người đối phương phía sau. Để lại một cái hố to. trong thân thể trả cờ dạ trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên, sau đó cái kia hai gã nỉ dạ miệng sủi bọt mép, hôn mê đi. Thực sự là rác rưởi a, yếu không thể yếu hơn nữa, xem lấy nằm trên đất ba cái nỉ dạ, Mị Sổ Tịt nói rằng. Nói, Mị Sổ Tịt liền đi tới ba người bọn họ thân vừa bắt đầu siêu tầm quyển trục. Mị Sổ Tịt cầm một cái thiên quyển trục một cái địa quyển trục, hướng về phía trước nhảy, đi tới cây cối đỉnh. Mị Sổ Tịt dùng bạch mắt thấy rất nhiều nỉ dạ đều sông cùng với chính mình phương hướng vào tới, trong lòng nghĩ đến, đệ tam cái kia lao đầu, không phải muốn ta chứng minh trong thôn thực lực sao, cái này ta có thể có một ý kiến hay.